Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm cũng như là dòng đọc của Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay, Âm Phong xin gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Nợ âm khó thoát của dịch giả Sam Cho. Như ở tập trước thì chúng ta đang dừng lại ở một cái câu chuyện rất là ly kỳ và quái dị thưa quý vị. Từ việc mà ông nội của nhân vật tôi này sau khi đã được an táng rồi thì vẫn trở về nhà, và đã đến lần thứ 3 rồi khi mà Lương Tiên Sinh đã quyết định và cả gia đình cũng đã đồng ý rằng sau cái buổi ngày tối hôm nay không giải quyết được cái vấn đề an nghỉ cho ông nội của nhân vật tôi thì quyết định là sẽ thiêu xác để không gây ra những cái hậu quả về sau. Nhưng mà đến đêm thứ 3 này, khi mà Lương Tiên Sinh đã quyết định là sẽ ở lại nhà của Lý Chăn này. Lý Chăn là bố của nhân vật tôi, nhân vật là Lý Văn Lượng ấy, Lý Nhất Lượng ấy. Thì ông Lương Tiên Sinh này, ông ấy quyết định là đêm nay sẽ ở lại cái gia đình này để xem là có biến hóa cái gì không. Nhưng mà cái sự việc rất là bất ngờ, đó là ông nội của Lý Nhất Lượng này lại trở về, mà không biết bằng một cách nào đó đã giết chết đi Lương Tiên Sinh, một nhân vật mà tôi nghĩ là ông ấy sẽ có rất nhiều tài phép cũng như là có cách để mà trị những cái điều xảy ra ở nhà Lý này. Nhưng mà không ngờ để đến mới tập thứ 2 thôi thì ông ta đã tèo leo rồi. Vậy thì ông ta đã nhờ ai để mà đến giúp gia đình này, thì chúng ta sẽ cùng đến với tập thứ 3 ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập thứ 3 của bộ truyện Nợ âm khó thoát của dịch giả Sam Châu, tác giả Ngũ Đầu Mễ, qua sự diễn đọc của Âm Phong. Chương thứ 13, Lão Thi Tượng. Nghĩ đến điểm này, tôi đột nhiên cảm thấy hạ mạch bên cạnh này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Khả năng ông nội muốn hại tôi lập tức phủ nhận. Không có khả năng như thế. Từ nhỏ ông nội đối đãi với tôi thế nào, đầu tiên chưa cần nói đến. Buổi tối hôm xảy ra chuyện, tôi mặc dù không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi không ngốc, cái chết của ông nội nhất định có liên quan đến tôi. Buổi tối hôm xảy ra chuyện, ông nội mặc cho tôi một bộ áo liệm kỳ quái, tuyệt đối là có lý do. Cho nên tôi hiện tại bắt đầu nghi ngờ những lời nói của Hạ Mạch. Tôi thực sự chỉ còn sống được vài ngày nữa hay sao? Ông nội sẽ hại tôi? Căn bản là không thể tin được. Nghĩ đến điểm này thôi, tôi liếc mắt nhìn Hạ Mạch bên cạnh, sau đó tiếp tục chờ ở trạm xe. Trong lòng thì cực kỳ buồn bực. Lương Tiên Sinh muốn tôi đợi người, lại không để một chút tin tức gì về người ấy cho tôi biết. Anh đang đợi ai hay sao? Lúc này Hạ Mạch bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Chỉ thấy cô ấy có chút tò mò nhìn tôi, gặng hỏi. Tôi gật đầu, định nói với Hạ Mạch sau lưng, nhưng cô ấy lại lập tức lên tiếng. Tôi đoán ấy, là anh đang đợi người đến giúp để giải quyết chuyện trong nhà anh có phải không? Có điều tốt nhất anh phải chuẩn bị tâm lý trước đi. Chuyện này là của nhà anh, không phải người nào cũng có thể giải quyết được đâu. Tôi thấy vậy thì cũng khẽ nhíu mày, quay đầu về nhìn Hạ Mạch, có chút không hiểu câu nói này của cô ấy rút cuộc có ý gì. Ngay cả trong nhà tôi xảy ra chuyện cô ấy cũng biết, lẽ nào cô ấy là thần tiên sống hay sao? Có điều tôi biết, Hạ Mạch nếu không phải là thần tiên sống thì cũng gọi là có chút bản lĩnh, bằng không cũng không thể trực tiếp nhìn ra trên người tôi có vấn đề. Chuyện trong nhà tôi có chút nan giải, lúc này tôi cũng tùy ý mà lên tiếng. Hay là cô đến giải quyết giúp một tay có được không? Tôi vừa nói xong, liền nhìn thấy Hạ Mạch vứt que kem trong tay xuống rồi cười nhạt nói. Nói thật, người tu đạo ấy rất coi trọng việc làm thiện để mà tích đức. Chuyện này của nhà anh không phải là tôi không có giúp được, mà là tôi không dám chắc chắn, sợ tới lúc đó chỉ gây thêm phiền phức thôi. Nghe thấy lời này, trong lòng tôi có chút thất vọng. Rất rõ ràng Hạ Mạch đã từ chối khéo rồi, tôi cũng không biết nói gì thêm nữa. Không đợi cho tôi quay đầu, trong nháy mắt một giọng nói khàn khàn đột nhiên truyền đến. Thằng bé kia, cháu là người thôn Lý gia. Lúc nghe thấy giọng nói ấy, tôi cảm thấy toàn thân mình lập tức sờn hết cả gai ốc. Giọng nói này giống như là sắt sau khi bị rỉ ra vậy, sau đó bị đem ra mà mài mòn ấy. Tôi quay đầu nhìn thấy một ông già gù lưng, mặc một áo tôn trung sơn, không biết từ đời nào đã đứng trước mặt tôi. Trong tay ông cầm một cây gậy. Cây gậy này nhìn cũng không có gì đặc biệt, duy nhất có một điểm chính là cái khăn vải màu trắng bên trên cây gậy đó. Sau đó tôi chú ý đến diện mạo của ông già. Trên mặt đầy những nếp nhăn, nhìn không ra biểu cảm, nhưng duy nhất trong đôi mắt mở khẽ hiện ra một tia sáng. Nhìn ông già trước mặt, tôi lập tức lộ ra một nụ cười, vội vàng gật đầu. Dạ, không biết lão tiên sinh đây là ai ạ? Ông già nhìn tôi một cái, trực tiếp cúi đầu. Âm thanh khàn khàn đó lại vang lên một lần nữa. Lương Triều Sinh gọi tôi đến đây. Nghe thấy vậy, trong lòng tôi thoáng vui mừng. Mặc dù tôi không biết tên đầy đủ của Lương Tiên Sinh là gì, nhưng vừa là thôn Lý gia, vừa là họ Lương, chắc chắn người Lương Tiên Sinh muốn tôi tới đón chính là ông này. Trong lòng tôi vui mừng, đồng thời vội vàng hỏi ông già đó, không biết phải xưng hô với lão tiên sinh như thế nào. Tiếng của ông già lại truyền đến, thực ra thì nghe vài lần cũng quen với giọng nói của ông ta. Gọi tôi là lão thi tượng là được rồi. Đi, dẫn tôi đến thôn của các người xem sao. Có điều trong lòng tôi cứ cảm thấy cái tên này có chút kỳ quái. Đối với lễ phép, tôi hỏi lão thi tượng, hay là ăn cái gì chút đã. Lão thi tượng lắc đầu, nói tôi đừng có lãng phí thời gian, hiện tại quan trọng nhất chính là xử lý chuyện trong gia đình tôi. Nói xong, lão thi tượng đi thẳng về phía trước. Tôi đang chuẩn bị đi theo sau, đột nhiên tay bị người ta kéo. Tôi xoay đầu, nhìn thấy gương mặt cười nhạt của Hạ Mạch, trong lòng có chút ngờ vực. Tôi đột nhiên đổi ý rồi, tôi cùng anh về nhà xem thế nào. Giọng nói của Hạ Mạch bất ngờ truyền đến, trong lòng tôi vừa nghi hoặc vừa vui mừng. Biết được Hạ Mạch muốn đến nhà tôi chơi, trong lòng tôi thấy làm niềm vui thú kỳ lạ. Có điều tôi rất tò mò, lúc trước Hạ Mạch không có đồng ý đến nhà tôi, bây giờ làm sao đột nhiên lại đổi ý như vậy. Tôi đưa mắt nhìn lão thi tượng, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ, hay là bởi vì ông ta. Được rồi, đừng có để người chờ lâu, mau đi thôi. Không đợi cho tôi hỏi nhiều, Hạ Mạch một tay kéo lấy tay tôi đi về hướng lão thi tượng. Chúng tôi không hề nán lại trên thị trấn, trực tiếp lên xe đi về thôn. Sau khi xuống xe, vẫn còn phải đi bộ một đoạn đường núi. Lúc đầu tôi cho rằng đoạn đường núi này đối với Hạ Mạch có chút khó khăn, không ngờ cô ấy còn đi nhanh hơn tôi. Còn lão thi tượng, ông ấy rất ít nói. Sau khi nói với tôi hai câu lúc trên thị trấn, từ đó cho đến bây giờ không nói thêm một tiếng nào. Ngược lại, tôi và Hạ Mạch dọc đường nói chuyện không ngớt. Đối với Hạ Mạch, lão thi tượng cũng không hỏi gì thêm. Đi hơn một tiếng, chúng tôi cuối cùng cũng về tới nhà. Vừa vào đến trong cổng, tôi phát hiện Hạ Mạch bên cạnh cả thân người bỗng khựng lại, đôi lông mày lập tức nhíu chặt, ánh mắt u ám ngước nhìn ngôi nhà tôi. Tôi vội vàng thấp giọng mà hỏi Hạ Mạch làm sao vậy. Hạ Mạch trầm lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng. Xem ra chuyện trong nhà anh còn khó giải quyết hơn nhiều so với trí tưởng tượng của tôi rồi. Không đợi tôi hỏi Hạ Mạch, bố từ trong nhà chạy ra, bắt tay với lão thi tượng, dẫn ông ta vào trong nhà. Còn đối với Hạ Mạch, bố cũng khẽ nhăn mày, có điều cũng không có hỏi tôi cái gì. Thi thể của ông nội và Lương Tiên Sinh đều đặt trong phòng bố. Tôi vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng khàn khàn mà thấp trầm của lão thi tượng. Sư đệ ơi, đệ một lòng muốn ẩn cư nơi sơn lâm, cuối cùng vẫn là không thoát nổi,

có phải đã phát hiện ra điều gì hay không? Hạ Mạch lắc đầu, hỏi tôi lát nữa có thể dẫn cô ấy đi thắp hương cho mẹ tôi có được hay không, gọi là một phần thành ý. Tôi gật đầu, nói việc này không có thành vấn đề, nhưng cũng không biết tại sao tôi có một cảm giác Hạ Mạch dường như vẫn có dụng ý khác. Lẽ nào cô ấy nhìn ra ngọn núi sau nhà chúng tôi có vấn đề gì hay sao? Núi sau nhà cũng chỉ có mỗi mộ phần của mẹ tôi mà thôi. Nghĩ tới đây, trong lòng tôi bỗng chấn động, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Chương thứ 14. Ngọn núi sau nhà có vấn đề. Khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi vậy mà lại không chú ý đến một nhân tố quan trọng nhất. Đó chính là nguyên do bắt đầu của tất cả mọi chuyện. Tôi còn nhớ buổi tối ngày hôm xảy ra chuyện, có một người phụ nữ đến gõ cửa nhà chúng tôi. Cô ta nói muốn tìm con cô ta. Kết quả hành vi của ông nội đột nhiên trở nên vô cùng kỳ lạ. Lúc đầu là mặc áo liệm cho tôi, sau đó trực tiếp xông ra khỏi nhà. Sáng sớm ngày thứ hai, ông nội bỗng nhiên ra đi một cách ly kỳ. Hiện tại đột nhiên tôi nhớ tới, tất cả mọi chuyện này hình như có liên quan đến người phụ nữ đêm hôm đó đến gõ cửa. Tối hôm đó, người phụ nữ gõ cửa rốt cuộc là ai? Nghĩ muốn nổ tung não, nhưng trong đầu cũng chẳng nghĩ ra người phụ nữ trong cả thôn ấy ai là phù hợp nhất. Hạ Mạch đột nhiên nhắc tới mộ phần của mẹ tôi ở ngọn núi sau nhà. Trong đầu tôi bỗng nhiên hiện ra một ý nghĩ vô cùng hoang đường, đồng thời cũng khiến cho tôi khó mà tưởng tượng nổi. Người phụ nữ đến gõ cửa tối hôm đó có lẽ nào là mẹ tôi? Tự tôi cũng bị suy nghĩ này của mình dọa cho một trận. Là mẹ sao? Làm sao mà có thể chứ? Mẹ đã chết 18 năm rồi, sợ rằng bây giờ còn lại cũng chỉ là một bộ xương trắng. Việc này làm sao mà có thể? Nghĩ đến đây, tôi vội vàng gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu mình. Lúc này tiếng của Hạ Mạch lại truyền đến. Tranh thủ lúc này anh mau nói chuyện cho tôi biết nguyên do và diễn biến của những việc xảy ra trong nhà anh đi. Nghe thấy giọng nói của Hạ Mạch, tôi theo bản năng nhăn mày. Ý gì? Tranh thủ lúc này là sao? Cô không muốn để cho lão thi tượng biết à? Cô cùng tôi đến đây là bởi vì lão thi tượng đúng chứ? Ánh mắt nghi hoặc của tôi rơi lên người Hạ Mạch trước mặt, lập tức lên tiếng gặt hỏi. Tôi biết Hạ Mạch rất xinh đẹp, nhưng tôi không thể vì cô ấy xinh đẹp mà bỏ qua nhiều chi tiết. Đối với câu hỏi của tôi, Hạ Mạch lập tức cười cười. Làm sao? Anh nghi ngờ tôi à? Nếu như anh cảm thấy tôi không có đáng tin cậy, Vậy tôi hiện tại có thể lập tức rời đi mà. Hạ Mạch là một người quyết đoán. Sau khi nói xong, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi. Tôi trầm mặc không có lên tiếng. Hạ Mạch thế mà lại trực tiếp quay người đi, đi về phía trước. Thấy vậy thì trong lòng tôi bỗng vội vã, vội vàng tiến lên giữ Hạ Mạch lại. Tôi không có ý đó. Cô cũng biết đấy, việc trong nhà tôi thì nó có chút phức tạp. Nói xong, tôi nhìn Hạ Mạch. Lúc này sắc mặt cô có chút nặng nề. Tôi nói cho anh biết, có thể tới đây với anh đúng là bởi vì tôi nhìn thấy lão thi tượng đó. Có điều cũng là vì anh. Mặc dù giữa chúng ta không có giao tình gì, nhưng anh đã mời tôi ăn một que kem, cho nên không muốn dương mắt nhìn anh tự dâng tính mạng của mình vô ích thôi. Còn đối với những việc khác, tôi cũng không muốn nói nhiều. Nói nhiều ngược lại còn bị người ta nói là đang che đậy. Đợi sau này thì anh sẽ biết. Sau khi nói xong, Hạ Mạch quay người một lần nữa. Có điều tôi biết lần này cô ấy sẽ không rời đi. Nhưng trong lòng tôi lại bởi vì lời nói của Hạ Mạch mà trở nên vô cùng buồn bực. Ý của Hạ Mạch đã rất rõ ràng, lão thi tượng có vấn đề. Cô ấy lúc trước không muốn manh động là bởi vì muốn đợi nhìn ra vấn đề của lão thi tượng. Cô ấy không muốn nhìn tôi chết, cho nên mới cùng tôi trở về nhà. Trong lòng tôi bởi vì những lời nói của Hạ Mạch mà trở nên có chút hỗn loạn. Lão Ti Tượng là Lương Tiên Sinh tìm đến, hiện tại Hạ Mạch lại nói với tôi Lão Ti Tượng có vấn đề. Tôi không phải là kẻ ngốc, lời nói của Hạ Mạch tạm thời chỉ biết nghe. Nghĩ đến đây tôi vội vàng đuổi theo sau cô ấy. Sau khi về đến nhà thì đúng lúc vào giờ cơm. Tôi nói với bố Lão Thi Tượng không có về nhà ăn cơm. Bố không nói gì, bảo tôi vào bếp bưng trà. Vào đến bếp, bố nhăn mày hỏi tôi Hạ Mạch là như thế nào. Tôi cũng không giấu giếm, đều nói thật với bố tất cả. Bà nội ở bên trong lên tiếng, nói tôi cũng không còn nhỏ nữa, đến lúc tìm vợ cho nó rồi. Bà nội còn muốn được bế chắt thì mới nhắm mắt được. Nghe thấy vậy thì tôi cũng không có biết nói cái gì hơn. Chủ đề sao lại chuyển nhanh như vậy cơ chứ. Lúc này tôi cũng trực tiếp nói với bố, nói lát nữa muốn đi thắp hương cho mẹ. Nhưng khi tôi vừa nói xong, tôi phát hiện biểu cảm của bố trở nên vô cùng nặng nề. Là con bé đó bảo đi có phải không? Tôi bỗng đơ người ra, không ngờ bố lại đoán trúng. Tôi nhìn thấy biểu cảm của ông bố có chút cổ quái, nói đích thực là Hạ Mạch muốn đi. Cô ấy gặng hỏi chuyện của mẹ, tôi liền nói với cô ấy mẹ mất rồi, cô ấy muốn đi cúng bái. Lông mày nhíu chặt lại của bố vẫn chưa có giãn ra, trầm mặc một lát, sau đó giọng nói trầm thấp của bố truyền tới. Thì có thể đi, còn nhớ kỹ, thắp hương xong là lập tức trở về ngay. Trong lòng tôi có chút nghi hoặc, không biết tại sao nói tới Hạ Mạch muốn đi cúng bái mẹ, biểu cảm của bố tôi lại trở nên nặng nề như thế. Đến ngay cả bà nội ở một bên, sắc mặt cũng bắt đầu có chút khó coi. Tôi cũng không hỏi nhiều nữa, trực tiếp bưng trà đi ra khỏi phòng bếp. Không lâu sau, đã bắt đầu ăn cơm. Lúc ăn cơm, Lão Thi Tượng vẫn chưa có quay về. Nói thật, thế này thì có chút ngại. Dù sao thì người ta cũng là già cả đến đây mà giúp gia đình tôi xử lý công việc. Hiện tại chúng tôi đang ăn cơm, còn Lão Thi Tượng thì lại đang bận rộn phía bên ngoài. Có điều đây là yêu cầu của ông ta, tôi cũng không biết nói gì thêm. Sau khi ăn xong, tôi đi đến nhà chính lấy hương nến và tiền vàng, đem theo Hạ Mạch đi về hướng ngọn núi sau nhà. Suốt dọc đường, tôi nhìn thấy ánh mắt của Hạ Mạch không ngừng quan sát bốn phía. Tôi cũng không biết là cô ấy đang đánh giá cái gì. Đến mộ phần của mẹ tôi nhìn thấy Hạ Mạch ngồi xổm xuống đất, không động đậy. Tôi kéo kéo Hạ Mạch, hỏi cô ấy làm sao vậy. Lúc này, Hạ Mạch sắc mặt nặng nề nhìn tôi, hỏi tôi chắc chắn mẹ tôi khó sinh mà chết hay sao. Tôi bị câu hỏi của Hạ Mạch một lần nữa làm cho ngây ra, hỏi cô ấy có ý gì. Chuyện mẹ tôi sinh khó mà chết, bố và bà nội, cả ông nội tôi cũng đều nói như vậy. Lẽ nào bọn họ còn có thể lừa gạt được tôi hay sao? Lúc này Hạ Mạch lại lắc đầu, sau đó nhìn tôi nói, anh có bao giờ nghĩ tới một khả năng? Tôi nhìn gương mặt nặng nề của Hạ Mạch, trong lòng cũng bắt đầu trở nên rối loạn, hỏi cô ấy có khả năng gì. Hạ Mạch trầm mặc một giây, sau đó trực tiếp lên tiếng nói với tôi, buổi tối hôm xảy ra chuyện ấy, là mẹ anh gõ cửa đấy. Mặc dù tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng mà lời nói của Hạ Mạch vẫn giống như một chút chỉ sắt, trực tiếp đâm thẳng vào trái tim của tôi, khiến cho hơi thở của tôi trở nên khó khăn hơn. Lồng ngực của tôi không ngừng nhấp nhô, trong lòng lại chấn động đến mức khó nói nên lời. Nếu như nói lúc trước đây chỉ là phán đoán của mình, thì hiện tại phán đoán của Hạ Mạch thế mà lại trùng lặp với tôi. Tôi không biết nói gì mà Hạ Mạch lại vội vàng lên tiếng nói với tôi, bảo tôi đừng có kích động, đây chỉ là phán đoán, sự tình cụ thể thế nào thì cứ từ từ. Ví dụ như hiện tại phải hiểu rõ mẹ tôi vì sao mà chết, điều này rất quan trọng. Sau đó Hạ Mạch trực tiếp lên tiếng nói với tôi, mộ của mẹ tôi có chút kỳ quặc, hơn nữa khiến cô ấy càng thêm khó hiểu, mảnh đất này trên thực tế căn bản không thể mai táng người chết. Cho dù là thầy âm dương có năng lực bình thường, cũng không thể đem người mất mà mai táng tại nơi này. Vì vậy cô ấy rất nghi hoặc. Sau khi nói xong, Hạ Mạch đã lấy hương nến từ trong tay tôi, nói trước tiên thắp hương cho mẹ tôi đã. Đợi lúc tôi phản ứng lại, Hạ Mạch bắt đầu châm nến. Lúc này Hạ Mạch đưa mắt sang nhìn ngôi mộ nhỏ bên cạnh, hỏi đây là mộ của ai. Tôi nói đây là một ngôi mộ vô danh, có điều mỗi lần lên đây thắp hương cho mẹ đều tiện tay mà cúng cho họ một nén. Hạ Mạch gật đầu, không có hỏi gì thêm. Sau khi cúng bái mẹ tôi xong, chúng tôi thắp hương cho ngôi mộ nhỏ bên cạnh một nén hương. Sau đó Hạ Mạch đi xung quanh ngôi mộ của mẹ tôi một vòng. Hạ Mạch lắc đầu, thấp giọng mà nói cô ấy vẫn chưa nhìn ra điểm gì. Chúng tôi chỉ có thể quay trở về nhà. Trên đường tôi nhịn không được gặng hỏi Hạ Mạch, có phải là cô phát hiện ra điều gì đó rồi đúng không, cho nên mới đến thắp hương cho mẹ tôi? Hỏi xong thì tôi đưa mắt nhìn Hạ Mạch, cô ấy khẽ nhíu mày. Lúc đầu cảm thấy Hạ Mạch sẽ không nói với tôi, nhưng không ngờ cô ấy lại trực tiếp lên tiếng. Không sai, thực ra lúc tôi vừa đến, tôi phát hiện ra khí trường sau nhà anh có một chút cổ quái, nhưng cụ thể thế nào thì không có nắm rõ được. Lúc đầu tôi cho rằng khi tới đây xem đã phát hiện ra một chút gì đó, nhưng tôi lại đánh giá quá cao bản thân rồi. Nói xong thì Hạ Mạch lại chìm vào trong trầm mặc, không có lên tiếng gì nữa. Sau khi chúng tôi về đến nhà, phát hiện ra lão thi tượng thế mà vẫn chưa có quay lại. Về đến nhà, trong lòng tôi cứ suy nghĩ mãi về lời của Hạ Mạch nói với tôi. Mẹ rút cuộc vì sao mà chết? Bố tôi, bọn họ có lừa tôi hay không? Nhưng tôi cảm thấy đột ngột đi hỏi thế này có chút không hay, cho nên tôi chuẩn bị suy xét trước rồi mới hỏi. Lại đợi thêm hơn một tiếng đồng hồ nữa, sắc trời cũng đã có chút tối. Tôi lúc này mới nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở ngoài sân, là lão thi tượng. Tôi và bố vội vàng chạy ra đón. Lão thi tượng tình hình thế nào rồi? Lão thi tượng gật đầu lên tiếng. Tôi tìm thấy rồi, có điều cụ thể vẫn phải đi xem thêm một chút nữa. Nghe thấy vậy thì trong lòng tôi bỗng nhiên mừng vui. Sau đó bố bảo lão thi tượng ăn chút đồ, bận rộn cả buổi chiều rồi mà vẫn chưa có ăn gì. Lão thi tượng gật gật đầu, hình như cũng đang rất đói. Bà nội vội vàng vào trong bếp hâm nóng lại thức ăn. Đợi lão thi tượng ăn xong, lúc đầu bố tôi chuẩn bị kêu lão thi tượng đi nghỉ ngơi một lát, nhưng ông ta lập tức đứng dậy, nói chuyện không thể chậm trễ, bảo tôi mau dẫn ông đi ra ngọn núi sau nhà. Nghe thấy vậy, cả bố và tôi đều đứng lên đơ tại chỗ, trầm mặc giây lát. Bố mới lên tiếng gặng hỏi lão thi tượng. Thi tiên sinh, ý của ông là mảnh đất mà ông đang tìm ở ngọn núi sau nhà chúng tôi hay sao? Lão thi tượng gật đầu, hỏi bố có vấn đề gì hay sao? Bố đứng lên đơ mặt trên mặt đất, rất lâu sau vẫn chưa có lên tiếng. Sầu núi không mai táng được. Lúc này bà nội vẫn không nói gì thì tự nhiên lên tiếng. Lão thi tượng nhíu mày, nhìn bà nội một cái, lại đưa mắt nhìn bố tôi. Lập tức căn nhà rơi vào trong trầm lặng. Rất lâu sau, bố mới thở dài lên tiếng. Tôi dẫn ông đi. Nhìn thấy biểu cảm nặng nề của bố, tôi bản năng cảm nhận được có điều gì đó không đúng. Sau đó, tôi nghĩ đến mộ phần của mẹ ở ngọn núi phía sau nhà. Tất cả những việc này lẽ nào thực sự liên quan đến mẹ tôi? Bằng không, lão thi tượng nói ông ta tìm thấy chỗ ngọn núi phía sau nhà, bố tại sao lại lộ ra cái sắc mặt đó? Đây rốt cuộc là trùng hợp hay là có nguyên nhân gì khác? Còn lời bà nội nói như vậy thì có nghĩa là sao? Chương thứ 15, mộ rỗng. Nếu như ngọn núi sau nhà không mai táng được người chết, vậy mẹ tôi là thế nào? Tại sao lại mai táng ở đó? Tôi phát hiện nhắc tới ngọn núi phía sau nhà, sắc mặt của bố và bà nội đều trở nên vô cùng nặng nề, dường như không muốn nhắc tới, hoặc cũng có thể không muốn để cho nhiều người biết. Đi thôi. Bố tôi nói một tiếng, trực tiếp đi thẳng ra bên ngoài. Lão thi tượng vội vàng đi theo sau. Tôi đưa mắt nhìn Hạ Mạch bên cạnh một cái, cô ấy ra hiệu cho tôi đi cùng. Có điều nếu như cô ấy không ra hiệu thì tôi cũng sẽ đi theo. Đối với ngọn núi sau nhà, tôi phát hiện trong lòng mình đầy những tò mò. Ngọn núi sau nhà rốt cuộc là có bí mật gì? Đi theo suốt dọc đường, cuối cùng chúng tôi cũng đến ngọn núi phía sau nhà. tôi nhìn thấy trong tay lão thi tượng xuất hiện một cái la bàn. Hạ Mạch đi sau lưng tôi vẫn im lặng như trước. Tôi thấy đôi mắt của Hạ Mạch luôn luôn hướng đến người lão thi tượng, chưa có hề dịch chuyển qua. Bố tôi theo sát lão thi tượng. Rất lâu sau, tôi nhìn thấy la bàn trong tay ông ta không ngừng di chuyển. Cuối cùng, thân thể của lão thi tượng bỗng nhiên khựng lại. Nhìn thấy vị trí lão thi tượng dừng lại, cả người tôi bỗng dưng lên. Bởi vì chỗ ông ta dừng lại, không ngờ lại chính là chiếc mộ của mẹ tôi. Chính là chỗ này. Tức khắc, giọng nói trầm ấm của lão thi tượng truyền tới. Nói xong, ông ta ngước nhìn bố tôi. Mà lúc này, sắc mặt của bố tôi lại cực kỳ trở nên khó coi. Một lúc lâu sau, bố mới lên tiếng gặng hỏi lão thi tượng. Thi tiên sinh, chỗ thì đã tìm được rồi, tiếp theo sau đó thì phải làm sao? Lão thi tượng nhìn chằm chằm vào ngôi mộ của mẹ tôi rất lâu, sau đó mới lên tiếng nói với bố tôi. Tiếp theo phải tìm cho chủ của ngôi mộ này một nơi ở khác, phải đem thi thể của ông nội tôi mai táng tại đây. Như vậy mới trấn áp được ông nội. Không được, ngôi mộ này không được động vào. Có điều vào lúc giọng của lão thi tượng vang lên, bố lại trực tiếp lên tiếng, trong giọng nói có chút kiên quyết. Rời mộ cho mẹ tôi. Đừng nói ai khác, đến ngay cả tôi cũng không đồng ý. Rời mộ là đại kỵ, sẽ bị kinh động đến người chết. Trên mặt của lão thi tượng biểu cảm không có nhiều ý thay đổi, dường như đã sớm biết chúng tôi có từ chối thỉnh cầu của ông ta. Trầm mặc một lát, ông ta khẽ khàng nói. Tôi đi khắp thôn các người rồi, cũng chỉ có chỗ này mới trấn áp được cái thi sát đó thôi. Nói xong, lão thi tượng nhìn bố, chờ đợi đưa ra quyết định. Nhưng bố gần như không cần suy nghĩ, tiếp tục lên tiếng. Thi tiên sinh, ngôi mộ này không có được động vào đâu. Ông xem, còn có thể xem có biện pháp khác nào hay không? Bố nói xong, lão thi tượng rơi vào trong trầm tư, đôi mắt chằm chằm nhìn vào trong ngôi mộ đó. Chính vào lúc này, bố vội vàng di chuyển, chỉ vào ngôi mộ nhỏ bên cạnh, hỏi lão thi tượng chỗ này có được hay không. Lão thi tượng nhíu mày, hỏi đây là mộ của ai. Bố nói đây là một ngôi mộ vô danh, nếu như có thể đành tìm cho người nằm trong mộ này một nơi ở khác. Khoảng cách cũng không có quá một thước, có lẽ cũng mượn được một chút ít, đành ở đây thôi. Có điều tôi phải nói rõ trước, không dám đảm bảo là không xảy ra chuyện gì. Dù sao nơi tôi chọn, anh cũng không có đồng ý. Lão thi tượng nói rất rõ ràng, nếu như thay một ngôi mộ cho mẹ tôi, để cho ông nội mai táng tại nơi đó, như vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng hiện tại đổi một nơi khác, cho nên ông ta cũng không có dám chắc chắn 100%. Lúc này bố tôi trịnh trọng gật đầu, nói chính tại nơi này rồi. Cuối cùng thì lão thi tượng quyết định, sau đó kêu bọn tôi về nhà lấy đồ, trực tiếp đào mộ. Việc này thời gian càng kéo dài thì càng phát sinh sự cố. Tôi cùng với bố vội vàng trở về nhà. Lần này Hạ Mạch không có đi cùng tôi, mà ở lại trên núi. Trên đường về nhà, tôi kìm nén không được nghi hoặc của trong lòng mình, cất tiếng lên hỏi bố, mẹ tôi rốt cuộc vì sao mà chết. Rất rõ ràng, bố không ngờ tôi lại đột nhiên hỏi tới chuyện này. Bố nhíu mày nhìn tôi nói, con hỏi chuyện này làm gì? Không phải bố đã nói với con rồi sao? Mẹ con vào lúc sinh con đã ra đi rồi. Tôi nhìn biểu cảm của bố, biết bố không muốn nói nhiều với tôi. Cho dù bên trong có ẩn tình, bố cũng không có nói cho tôi biết. Rồi tôi chỉ đành từ bỏ. Sau khi về đến nhà, dựa theo phân phó của lão thi tượng, tìm một tấm vải đen và bốn thân tre, chuẩn bị một chút công cụ đào mộ. Tôi và bố quay lại sau núi lần nữa. Sau khi tới nơi, lão thi tượng đem thân tre phân thành bốn góc cắm xuống đất, sau đó đem miếng vải đen lớn tạo thành bạt để che đi ánh nắng mặt trời. Làm xong, lão thi tượng châm hai ngọn nến và một nén hương trước ngôi mộ nọ. Tôi hỏi Hạ Mạch ở bên cạnh, làm như vậy có ý nghĩa gì? Hạ Mạch nói với tôi là đang hỏi ý kiến của chủ mộ, tìm cho người đó một chỗ mới. Nếu như đồng ý, trước khi hương tàn, nến sẽ không tắt. Nếu như lúc đó xảy ra việc ngoài ý muốn, chứng minh ngôi mộ này không thể động vào.

một mình ông ấy có thể lo được. Nghe vậy, tôi và Hạ Mạch chỉ có thể rời khỏi nhà của Lương tiên sinh. Vừa đi khỏi không bao xa, tôi không đợi được nữa mà gặng hỏi Hạ Mạch: đã có nhìn thấy cái gì chưa? Lúc trước tôi luôn tò mò hai con người rơm trong phòng Lương tiên sinh rốt cuộc là thứ gì. Vừa rồi lúc vào trong cửa nhà trong, tôi có để ý thấy Hạ Mạch đi nhanh một chút tiến vào trong phòng của Lương tiên sinh, đến trước lão thi tượng nhìn một chút hai con người rơm. Cho dù tôi nhìn thì cũng không có hiểu gì, cho nên chỉ có thể bảo Hạ Mạch nhìn. Vừa nãy tôi cũng nhìn thấy biểu cảm nặng nề trên gương mặt của Hạ Mạch, cho nên lúc này đợi không được nữa mà muốn biết Hạ Mạch trên hai thân con người rơm đó đã nhìn ra được thứ gì. Sắc mặt của Hạ Mạch u ám, do dự một lát, lúc này mới cất tiếng nói với tôi: tôi nhìn sau lưng một trong hai con người rơm đó có tên của anh. Tiếng nói của Hạ Mạch như một tia sét mạnh mẽ đánh lên trên người tôi. Không ngờ cô ấy lại nhìn thấy tên của tôi đằng sau lưng người rơm. Rất lâu sau tôi mới từ trong sự kinh hãi mà định thần lại, nhưng vẫn có chút khiến cho người ta khó mà tiếp nhận. Tôi nhìn về phía Hạ Mạch trước mắt, hỏi cô ấy ngoài điều đó ra còn nhìn thấy điều gì nữa không. Hạ Mạch lắc đầu, nói trên người một con người rơm khác chẳng có gì. Nhưng Hạ Mạch nói với tôi hai con người rơm đó nhất định có manh mối, chỉ là chúng tôi không có thời gian để kiểm tra kỹ càng. Hơn nữa rất rõ ràng lão thi tượng cũng không hy vọng chúng tôi ở lại lâu trong căn phòng của Lương tiên sinh, bằng không thì cũng không vội vã đuổi bọn tôi đi. Nghe thấy vậy, trong lòng tôi nhất thời trở nên có chút nặng nề, trong đầu không ngừng hồi tưởng từng sự việc đã xảy ra, muốn tìm ra điểm đột phá ở trong đó. Buổi tối hôm xảy ra chuyện, áo liệm của ông nội mặc cho tôi là do Lương tiên sinh làm, mà áo liệm mặc trên thân hai người con người rơm kia lại giống hệt với bộ áo liệm đó. Hiện tại Hạ Mạch lại nói cho tôi biết cô ấy trên sau lưng một con người rơm nhìn thấy tên của tôi. Trong này rốt cuộc là có dính dáng gì với nhau? Trong này nhất định có một liên kết gì đó, chỉ có điều là tôi không có biết. Khi mà tôi tìm đến Lương tiên sinh, ông ấy rõ ràng biết nhà chúng tôi đã xảy ra chuyện. Hơn nữa, tôi nghĩ tới buổi sáng hôm ông nội xảy ra chuyện, câu nói mà bà nội nói với tôi. Bà nội nói đây đều là số mệnh, kéo dài 18 năm, cuối cùng vẫn đến rồi. Đúng rồi, hôm đó tôi có chưa hiểu hết ý, bây giờ nghĩ lại, bà nội nhất định là biết cái gì đó. Bà nội dễ mềm lòng, nói không chừng còn có thể từ chỗ bà nội mà biết được điều gì đó. Đi thôi, chúng ta về nhà. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng lên tiếng nói với Hạ Mạch bên cạnh. Sau khi về đến nhà, tôi nhìn thấy trên đèn trong phòng bố vẫn sáng, nhưng cửa lại đóng. Tôi bảo Hạ Mạch ở bên ngoài đợi một lát. Nói xong tôi đi thẳng đến phòng của bà nội, bước vào trong. Vào trong phòng, tôi nhìn thấy trong tay bà nội cầm một bức ảnh cũ, đôi mắt thì đã đỏ hoe. Xem ra bà nội vẫn chưa từ trong nỗi đau mất đi ông nội thoát ra ngoài. Tôi đến ngồi cạnh bên bà, an ủi bà mấy câu, nói mọi chuyện đều đã như vậy rồi. Bà nội lau lau nước mắt, không có nói nên tiếng. Trầm mặc trong một giây lát, tôi cuối cùng cũng lên tiếng: bà nội này, tất cả những chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tôi hỏi xong, bà nội bèn ngẩng đầu, trong ánh mắt nhìn tôi tràn đầy yêu thương. Sau giây lát, bà nội thở dài một tiếng: nửa cân à, con phải tiếp tục sống tốt. Cái mạng này của con là do ông nội con liều mạng đổi lấy. Lời nói của bà nội khiến cho lòng tôi khẽ chấn động. Bà quả nhiên biết điều đó. Tôi vội vàng lên tiếng: bà nội, mấy ngày này xảy ra nhiều chuyện như vậy, đầu óc của con muốn nổ tung luôn ra rồi. Bà có thể cho con biết chút gì đó có được không? Tất cả những chuyện này rốt cuộc là ra làm sao? Tôi hỏi bà, buổi tối hôm xảy ra chuyện, người phụ nữ gõ cửa rốt cuộc là ai? Đây là điều hiện tại mà tôi muốn biết, bởi vì tất cả mọi chuyện này đều là do người phụ nữ gõ cửa đó gây nên. Lời nói vừa dứt, ánh mắt của bà nội có điều dồn lên trên người tôi, dường như đang suy nghĩ rốt cuộc có nên nói cho tôi biết hay không. Trầm mặc trong giây lát, bà lên tiếng nói với tôi: nửa cân Đây là nhà họ Lý chúng ta nợ cô ta. Cô ta đến đòi nợ. Ông nội con đã đi rồi. Hy vọng cô ấy có thể bỏ qua. Nghe vậy, lòng tôi trầm xuống. Lời bà nội có chút mơ hồ. Cô ta trong miệng bà nội đương nhiên chính là người phụ nữ gõ cửa đêm hôm đó. Bà nội, cô ta là mẹ con đúng không? Cuối cùng, tôi đem nghi hoặc lớn nhất ở trong lòng ra mà nói. Chính vào lúc tôi nói xong, tôi nhìn thấy lông mày của bà nội khẽ rung lên, sau đó sắc mặt trầm xuống. Được rồi, về phòng ngủ đi, bà cũng mệt rồi. Trong lòng tôi đầy thất vọng, biết là bà nội không muốn tiếp tục nói nữa. Tôi cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể rời khỏi phòng bà nội. Tôi vừa ra khỏi phòng, bố đã từ trong phòng đi ra. Sau đó bố lên tiếng nói với tôi, bảo Hạ Mạch ngủ trong phòng bố. Bố ngủ trên chiếc chiếu ngoài đại sảnh. Trời mùa hạ thì cũng không có bị trúng gió được. Tôi bảo bố về phòng bố mà ngủ, phòng tôi để cho Hạ Mạch. Bố lắc lắc đầu. Đã rất muộn rồi. Sau khi tôi vào trong phòng mình, trong đầu đều là những lời nói của bà nội nói với tôi. 18 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mà dựa theo ý của bà nội, trong lòng tôi càng thêm suy đoán, người phụ nữ gõ cửa đó chắc có thể thực sự là mẹ tôi. Chỉ có điều tôi không hiểu, mẹ tôi chết 18 năm rồi, lẽ nào thi thể vẫn chưa mục nát? Hơn nữa ngược lại, còn trá thi hay sao? Trá thi tức là xác chết vùng dậy đó, nghe nó kiểu kiểu vậy đó. Lại là vì chuyện gì mà ông nội trực tiếp phải dâng tặng sinh mệnh của mình? Là để cho mẹ tôi nguôi giận ư? Nghĩ mãi, nghĩ mãi, không biết từ lúc nào mà tôi lại ngủ thiếp đi. Trong mơ hồ, tôi cảm giác có một người đang gõ cửa. Khi tôi bị ồn ào làm cho tỉnh giấc, phản ứng đầu tiên của tôi là thét lên. Bởi vì tôi nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có một bóng đen đang đứng thẳng tắp. Chính là lúc đang chuẩn bị thét, một bàn tay trắng ngần mềm mại trực tiếp bịt lấy miệng tôi, đem âm thanh trong cổ họng tôi ép xuống. Tôi định thần lại, hóa ra là Hạ Mạch. Tôi kinh hồn bạt vía hỏi Hạ Mạch nửa đêm nửa hôm làm cái trò gì vậy, dọa chết tôi rồi. Hạ Mạch đưa một ngón tay lên làm động tác suỵt ra hiệu cho tôi đừng có lên tiếng, bảo tôi mau trèo ra ngoài từ cửa sổ. Cô ấy có phát hiện. Trong lòng tôi khẽ ngưng lại, không hiểu lời này của Hạ Mạch có ý là gì. Có điều tôi vẫn nhấc mình, nhảy ra ngoài bên cửa sổ. Tôi hỏi Hạ Mạch có chuyện gì vậy? Hạ Mạch thấp giọng nói với tôi, bố tôi đã biến mất. Trong lòng tôi lộp bộp một tiếng, vội vàng hỏi Hạ Mạch là có ý gì. Bố tôi làm sao lại biến mất? Bố tôi biến mất rồi, đã là nửa đêm. Bố không phải là đang ngủ ngoài đại sảnh hay sao? Làm sao có thể biến mất được cơ chứ? Hạ Mạch lắc đầu, nói rằng cô ấy nghe thấy động tĩnh, liền lén lút chạy ra xem, phát hiện ra bố tôi ngoài đại sảnh đã ra ngoài, còn cầm theo một cái cuốc. Trong lòng tôi dâng lên một đợt sóng rất to lớn. Bố tôi vào lúc nửa đêm cầm theo cuốc ra ngoài là muốn làm gì đây? Được rồi, đầu tiên là đừng có đoán mò nữa. Tôi chú ý nhìn rồi, phát hiện bố anh đi về vị trí ngọn đồi phía sau nhà ấy. Chúng ta lập tức đi theo xem sao. Nghe thấy vậy tôi vội vàng gật đầu, cũng không kịp suy nghĩ gì thêm, cùng với Hạ Mạch đi ra ngoài sân. Bố tôi vậy mà đã đi sau núi, bố đã làm gì? Bố lại còn đem theo cuốc. Nghĩ đến đây lòng tôi thấy chấn động, lẽ nào là bố đi đào mộ? Tôi và Hạ Mạch tăng tốc bước chân, không lâu sau đã đến gần ngọn núi phía sau nhà. Mà cách đó một đoạn khá xa, tôi nhìn thấy một bóng người hình như đang vùng cuốc. Tim gan tôi như thít chặt lại, không ngờ bố tôi thực sự đang đào mộ. Chương thứ 17, mộ xuất huyết, xác lên tiếng. Trái tim tôi thời khắc này dường như đã ngừng đập. Đôi mắt nhìn về phía hình bóng không ngừng vung cuốc kia. Bởi vì khoảng cách quá xa, tôi nhìn không rõ rốt cuộc bố tôi đang đào mộ nào. Nhưng điều mà tôi càng muốn biết bây giờ, bố tại sao lại vào nửa đêm một mình lặng lẽ tới sau núi để làm gì? Trong lòng lấp đầy kinh ngạc, khó mà nói thành lời. Nhưng tôi vẫn khống chế bản thân không được kích động.

rốt cuộc là ai? Ông nội tôi tại sao đột ngột lại qua đời như vậy? Tôi vừa hỏi xong, sắc mặt của bố trong nháy mắt đã trở nên vô cùng nặng nề, sau đó cất tiếng nói với tôi. Những chuyện còn lại không thể nói cho con biết được. Con chỉ cần biết tất cả những việc ông nội làm đều là vì con, vậy là được rồi. Cho nên con nhất định phải tiếp tục sống thật tốt. Trong lòng tôi trùng xuống, bố rõ ràng đang tránh né câu hỏi của tôi. Sau đó tôi tiếp tục hỏi bố, mẹ tôi rốt cuộc vì sao mà chết? Điều đó bố đã nói với con rồi, khó sinh mà chết. Vấn đề này đừng có hỏi thêm nữa. Còn có việc khác không? Nếu không thì đi ngủ đi. Bố tôi nhíu mày, lên tiếng nói với tôi. Nghĩ ngợi một lát, tôi hỏi bố đêm nay vì sao phải đào mộ ông nội lên, máu tươi ở phía dưới ngôi mộ đó là chuyện gì. Lần này bố không trả lời ngay, hình như là đang trầm tư suy nghĩ. Sau một hồi, bố mới cất lời nói với tôi. Đào mộ của ông nội con lên là bởi vì muốn hỏi vài câu, có điều vẫn chưa có hỏi xong thì đã xảy ra chuyện. Về sau con cũng biết rồi đấy. Bố trả lời câu hỏi của tôi một cách phiến diện. Trong lòng tôi càng lại thêm tò mò, rốt cuộc bố hỏi ông nội bằng cách nào? Tôi hỏi bố, lúc trước ông nội mở miệng nói chuyện là như thế nào? Lẽ nào xác chết thực sự có thể nói tiếng lên hay sao? Đối với việc này, bố cũng không có giải thích gì nhiều, mà nói rằng thiên hạ rộng lớn như vậy, không có chuyện kỳ lạ gì mà không thể xảy ra, chỉ là tôi vẫn chưa gặp phải mà thôi. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác kinh hãi. Bố tôi đây là đã thừa nhận thi thể của ông nội mở miệng ra nói chuyện, mà lúc này tôi lại nghĩ đến việc ông nội tự quay trở về nhà. Hỏi bố, ông nội như vậy là tình trạng như thế nào? Nói đến vấn đề này, tôi rõ ràng nhìn thấy sắc mặt của bố trở nên vô cùng u ám. Trong đáy mắt của bố thậm chí có thể nhìn ra một loại hào quang trước nay chưa từng thấy qua. Trầm mặc trong giây lát, bố tôi mới lên tiếng nói với tôi. Chắc là con cũng nghe qua một chút ít cuộc đối thoại giữa bố và ông nội rồi đúng không? Tiếp theo đó, bố nói với tôi, ông nội có thể từ trong quan tài thoát ra ngoài được, mà mộ phần hoàn toàn nguyên vẹn, là bởi vì khi ông nội ra tới bên ngoài, liền tự đem quan tài đóng lại cẩn thận, sau đó lấp đất lên bên trên. Còn đối với việc tại sao ông nội hết lần này đến lần khác quay trở về, tự ông đã nói ra là sự tình có biến, còn biến đổi thế nào hiện tại đến nay bố vẫn chưa biết. Sau đó tôi lại hỏi thêm bố mấy vấn đề, nhưng bố đều không có ý định nói cho tôi biết. Cuối cùng tôi chỉ đành có thể quay trở về phòng mình. Nằm trên giường, tôi lại bắt đầu không ngừng hồi tưởng đến những chuyện đã xảy ra gần đây. Tôi đem những nhân tố quan trọng liên kết toàn bộ lại với nhau. Căn nguyên của mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ 18 năm về trước. Những người có liên quan đến chuyện này, trong đó có mẹ, ông nội, bố, tôi và cả Lương tiên sinh. Còn bà nội có lẽ chỉ biết tình tiết của sự việc. Hiện tại Lương tiên sinh và ông nội liên tiếp xảy ra chuyện. Hơn nữa tôi có chút không hiểu đến cái chết của Lương tiên sinh. Theo lý mà nói, Lương tiên sinh và chúng tôi bên này có lẽ đều đứng cùng một thuyền. Ông nội không thể nào mà hại chết Lương tiên sinh mới đúng. Nghĩ mất nửa ngày cũng chẳng có kết quả gì mang tính thực tế, tôi cũng trực tiếp chìm vào trong giấc ngủ. Mà buổi sáng sớm ngày thứ hai, tôi bị tiếng chó sủa ở bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Tôi đứng dậy đi xem, phát hiện trong nhà có thêm hai con chó mực trưởng thành. Bố tôi lúc này cũng đang buộc hai con chó sang hai bên. Tôi hỏi bố tôi hai con chó này từ đâu mà đến. Bố nói mới đi mua lúc sáng sớm để cho nó trông nhà. Nghe thấy vậy thì tôi nhíu mày. Tôi biết ý nghĩa của trông nhà là gì. Nghe nói chó có thể nhìn thấy được một số thứ, mà chó mực trưởng thành lại là chủng loại có dương khí nặng nhất. Khi hai con chó mực này nhìn thấy tôi, không ngờ rằng nó lại lập tức điên cuồng lên mà sủa. Nếu như không phải là bị xích, đoán rằng nó sẽ trực tiếp xông tới chỗ tôi, khiến cho trong lòng tôi lập tức xảy ra sợ hãi. Khi nhìn thấy vết bầm trên cổ tay, dự là có liên quan đến thứ ông nội gây ra này. Hơn nữa tối hôm qua có hỏi bố, không ngờ bố lại nói rằng cái này chẳng có liên quan gì. Tôi rửa ráy xong xuôi, Hạ Mạch cũng đã dậy. Vừa hay tôi kéo Hạ Mạch sang một bên gặng hỏi cô ấy. Cô không phải là nói âm sát đã xâm nhập vào người tôi rồi hay sao? Cô mau xem giúp tôi một chút đi xem nào. Vừa mới nói xong, Hạ Mạch liền nhìn tôi cười cười, nói rằng âm sát đúng là đã xâm nhập vào trong người tôi, nhưng có một chút kỳ lạ, khí âm sát này lại không hề giết chết tôi. Cuối cùng thì Hạ Mạch nói với tôi, rất có khả năng đây là bởi vì ông nội không có ý muốn hại chết tôi, cho nên âm sát kia cũng không làm cho tôi chí mạng, chỉ tạm thời tồn tại trong cơ thể tôi mà thôi. Nghe thấy vậy thì tôi gật đầu hiểu ý của Hạ Mạch. Vừa nói xong, bỗng có một người từ bên ngoài sân chạy vào trong nhà, là anh họ của tôi, Lý Đại Thắng. Tôi nhìn thấy gương mặt của anh ấy hoảng loạn, bèn đi đến bên cạnh anh hỏi: "Anh Đại Thắng, anh bị làm sao thế?" Lý Đại Thắng thở hồng hộc, sau đó lên tiếng: Lương tiên sinh có ở đây không? Xảy ra chuyện rồi, nhà ông ấy bị cháy rụi rồi." Lý Đại Thắng nói xong, bố tôi vội vàng chạy đến hỏi Lý Đại Thắng đã xảy ra chuyện gì. Lý Đại Thắng lúc này mới nói cho chúng tôi biết, nói vốn dĩ anh ấy đến tìm Lương tiên sinh nhờ ông ấy giúp vợ mình may một bộ quần áo. Vừa đến nơi đã nhìn thấy chỉ còn lại một đống gỗ cháy đen. Ông ấy nghĩ rằng Lương tiên sinh hai ngày nay đang giúp đỡ nhà tôi xử lý chuyện, cho nên mới đến tìm xem Lương tiên sinh có ở đây hay không. Tin tức Lương tiên sinh qua đời, sợ rằng cả thôn cũng chỉ có mỗi nhà tôi biết, không hề truyền ra ngoài. Đi qua đó xem sao." Tiếng nói thấp trầm của bố tôi. Tôi nhanh chóng hướng về phía nhà Lương tiên sinh chạy đi, mà suốt dọc đường trong lòng tôi lại trở nên vô cùng nặng nề. Nhà của Lương tiên sinh tại sao lại bị bốc cháy cơ chứ? Tối hôm qua lão thi tượng không phải vẫn còn ở bên trong nhà Lương tiên sinh hay sao? Lẽ nào đây là trò mèo gì đó của lão thi tượng? Bởi vì muốn hỏa thiêu Lương tiên sinh cũng là chủ ý của lão thi tượng. Nhà của Lương tiên sinh đều đã bị cháy rồi, vậy còn lão thi tượng đâu? Không lâu sau, chúng tôi đã đến trước cửa của nhà Lương tiên sinh. Lý Đại Thắng lúc trước trên đường đến nhà tôi đã thông báo cho mọi người trong thôn biết. Lúc này trước cửa của nhà Lương tiên sinh chật kín người. Lúc này mọi người bàn tán sôi nổi, mà tôi cũng nhìn thấy nhà của Lương tiên sinh quả thực chỉ còn là một đống gỗ cháy đen. Hơn nữa lửa cũng đã tắt hết đến nơi, xem ra là bị cháy từ hôm qua. Nửa đêm không có ai phát hiện ra được. Sắc mặt của bố có chút u ám, việc này đích thực phát sinh có chút đột ngột, đồng thời cũng có chút quái lạ nữa. Nhà của Lương tiên sinh đang yên lành tự nhiên lại bị cháy. "Mọi người đừng có đứng xem nữa, giúp tìm thi thể của Lương tiên sinh đi. Dù sao cả thôn này cũng đều mặc quần áo của Lương tiên sinh mà." Lúc này thì trưởng thôn mới đứng ra lên tiếng nói với mọi người. Đúng thật, cả cái thôn này chỉ có mỗi Lương tiên sinh may vá quần áo, gần như tất cả mọi người đều mặc quần áo của Lương tiên sinh may. Lúc này thì mọi người bắt đầu động tay động chân, đem những cây gỗ cháy đen kia mà chuyển đi, cẩn thận tìm kiếm thi thể của Lương tiên sinh. Đối với sự việc nhà Lương tiên sinh bị cháy, mọi người đều không có đoán giả đoán non quá nhiều, đều cho rằng Lương tiên sinh không chú ý mới vậy. Ở nông thôn thì xảy ra cháy nhà cũng là chuyện tương đối bình thường. Tôi nhìn thấy bố cũng tiến lên giúp sức, tôi gọi Hạ Mạch cùng đến giúp đỡ một tay. Trong đống đổ nát có lẽ sẽ tìm thấy thi thể của Lương tiên sinh. Nhưng mọi người tìm mất nửa ngày vẫn chưa phát hiện ra trong nhà có sự tồn tại của thi thể. Cứ coi như là bị cháy đen thì cũng phải có hình người mới đúng chứ. Lúc này thì Hạ Mạch bên cạnh tôi mới lên tiếng. Tôi quay đầu lại nhìn Hạ Mạch, nhìn thấy sắc mặt của cô ấy có chút trở nên nặng nề và vội vàng cô ấy là vì sao. Hạ Mạch nhìn tôi sau đó cất tiếng. "Không cần tìm nữa đâu, thi thể căn bản không có ở chỗ này." Nghe vậy thì trong lòng tôi chùng xuống, hỏi Hạ Mạch là có ý gì. Hạ Mạch lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, sau đó cất tiếng nói. vẫn chưa đủ rõ ràng hay sao? Kỳ quặc như vậy, nửa đêm lại bốc cháy. Lão thi tượng đâu? Rời ngay đi trong đêm mà. Đây đều là biểu hiện của sự giả dối. Xem ra ông ta muốn ra tay rồi. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn. Như vậy là tập thứ 3 của câu chuyện đến đây là hết. Nếu quý vị và các bạn thấy hay, vui lòng like và share video này cho bạn bè của mình cùng nghe. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông để đón nghe những tập tiếp theo cũng như là những bộ truyện mới của Tần Số Âm. Và ngoài ra, nếu quý vị và các bạn có những trải nghiệm tâm linh hoặc có những sáng tác của riêng mình muốn chuyển thể nó thành audio, thì quý vị và các bạn cũng có thể gửi mail cho admin Việt Toàn là admin của group ở đây có ma, để chúng tôi sẽ biên tập lại và chuyển thể nó thành audio để đăng lên kênh này, để phục vụ cho quý anh em bạn bè trong group cũng như là tất cả anh em bạn bè quan tâm đến chủ đề chuyện tâm linh kinh dị mà kênh Tần Số Âm sẽ mang lại. Một lần nữa, Âm Phong thay mặt cho Tần Số Âm cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ Tần Số Âm trong thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các bạn.